500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, mở công ty. Cỏ, Chu Du cấp tốc nhìn về phía chút mặt, kia từng dãy lít nhà lít nhít đặc thù tên, phần lớn đều là thảo nguyên bên kia tên. Cái này Quách Biệt không làm nhai đỉnh xạ thủ rồi, kết quả làm lên bách phu trưởng. Chu Du bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Lần này video tuyệt đối không thể phát. Nhưng là chuyện này làm sao làm đây? Chu Du nôn nóng nhìn phong thư này. Lần này muốn phiền phức lớn rồi. So với Quách Siêu sự tình, cái này gọi Quách Biệt gây ra sự tình, muốn càng thêm đòi mạng một ít. Đang nóng nảy nghĩ đến mấy giây sau, Chu Du đã nghĩ đến một biện pháp hay. Kéo, Chu Du đem tin cho xé ra. Ngược lại không ai biết chuyện này. Lại nói ta vẫn luôn ở Ma Đô, Quách Biệt cũng không có cùng ta liên hệ, không ai biết, kia không chính là không có chuyện gì à? Tương đương Chu Du đem thư xé ra nát tan, sau đó đem hộp giày sắp xếp gọn đặt ở dưới đáy giường, liền khi không có việc này đi, nghĩ là muốn như vậy. Bất quá Chu Du vẫn là lấy điện thoại di động ra ở trên WeChat liên hệ một hồi Quách Biệt. Quách Biệt, ngươi chuyện bên đó giải quyết sao? Không bị bắt chứ? Quách Biệt rất nhanh sẽ cho hồi phục. Đã giải quyết rồi. Những người xấu kia đều bị bắt rồi. Hơn nữa chúng ta năm nay đồng cỏ phụ cấp đều đến. Bất quá đại gia hỏa còn có một chuyện rất phát sầu. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi. Các ngươi phát sầu chuyện gì a? Quách Biệt nói rằng, những kia nhà máy hiệu buôn không muốn thu chúng ta dê bò rồi. Đồ của chúng ta bán không được. Chu Du nghĩ tới điều gì, liền cấp tốc nói rằng, vậy ta giúp ngươi chào hàng một chút đi. Ta hiện tại có rất nhiều fan, những khác không dám nói. 600-700 cân dê bò thịt khẳng định không thành vấn đề. Quách Biệt cao hứng nói tạ. Được, cảm tạ Chu đại ca. Chu Du suy nghĩ một chút, đánh một chuyến chính hắn đều cảm thấy kích động chính năng lượng. Không có chuyện gì, ngươi hiện tại là minh chủ rồi, muốn dẫn mọi người chạy khá giả a. Khi nghe đến sự tình giải quyết sau, Chu Du lại cong lên bộ mông từ dưới đáy giường đem hộp giày mò đi ra. Danh sách kia thì thôi, Chu Du vỗ một cái giày, phát video cho Quách Biệt dê bò thì tìm cái nguồn tiêu thụ. Sao đây là bằng hữu ta cho ta gửi đến ủng Gia Châu. Ta người bạn này gần nhất ở Thảo Nguyên bên kia nuôi rất nhiều dê bò. Hiện tại dê bò hàng ế. Chờ 2 ngày nữa ta hỏi rõ rồi. Liền đem tiệm tên phân phát mọi người. Ấp chủ bắt đầu tiếp quảng cáo a. Kiếm tiền mà. Chuyện làm ăn. Không khó coi. Ta nghĩ mọi người cũng đều rất quan tâm ta người bạn này dáng dấp. Vậy ta liền cho các ngươi nhìn một chút. Ta muốn xem. Ta cũng phải nhìn. Mau. Thảo Nguyên nam nhân, có gì đáng xem, bánh nướng mặt sao, đây là ta người bạn kia, hắn gọi Quách Biệt, năm nay 18 tuổi, chưa kết hôn, cùng Lý Lôi Lý Mông một dạng đều là tiểu học văn hóa. Đẹp trai, hào hiệp, Lý Mông xem ra thành thật hàm hậu, cái này Quách Biệt xem ra tuy rằng thành thật, nhưng cho người một loại làm đại sự cảm giác. Má ơi, tương đương ta lại có ông chồng mới rồi. Nhanh phát tiệm tên, cầu phương thức liên lạc. Quách Biệt hiện tại là giúp người Mục Dương nuôi trâu. Đã nuôi hơn 20 con dê rồi. Hơn nữa còn đánh lui một ít tìm Chu Vi Dân Chăn nuôi phiền phức tên côn đồ các ké. Bây giờ cùng Chu Vi Dân Chăn nuôi quan hệ rất tốt. Trợ giúp lẫn nhau, ta chờ chút cùng Quách Biệt lại thương lượng một chút chuyện này. Đồng ý trực tiếp từ Quách Biệt nơi đó đặt hàng dê bò thịt có thể cho ta điểm cái tán. Không muốn liền không muốn điểm rồi. Ta thống kê một hồi có thể giúp hắn bán bao nhiêu cân dê bò thịt. Đến 1 cân, 2, 3 cân, 10 cân, 20 cân, 10.000 cân, 10 vạn cân, 1 triệu cân. Sao Chu Du nhìn một chút màn đạn, lại nhìn một chút bình luận khu nhắn lại. Cảm giác chết no cũng là 1.000 cân đi. Cứ việc trong vòng 2 canh giờ liền có 5 vạn người like cất giữ. Nhưng Chu Du chính là cảm thấy trong những người này phần lớn người đều là miệng hay. Like cất giữ chính là thuận tay sự tình. mà muốn trả giá vàng dòng bạc trắng lời nói. Vậy thì chạy được xa đến đâu thì chạy rồi. Chu Du chính mình chính là loại người này. Sở dĩ cảm thấy những người này liền là như vậy rồi. Hắn có thể giúp điểm liền giúp điểm. Rất nhanh sẽ liên hệ Quách Biệt. Người bên kia làm tốt lời nói. Phía ta bên này có thể giúp ngươi bán đi 1000 cân đi. Quách Biệt cấp tốc trở lại. Được, ta cùng Đặc Mộc Nhĩ đại thúc nói một chút. Nhà hắn ở trên mạng có tao bao tiệm. Chu Du nhìn thấy sự tình giải quyết sau liền yên tâm rồi. Thế là nhớ tới đến mình không ăn cơm chưa? Ta muốn đi ra ngoài ăn cơm rồi. Các ngươi ăn qua sao? Chu Du nhìn về phía hai cái Quách đại gia. Tuy rằng rất kỳ quái hai người này vì sao đeo khẩu trang chơi cờ. Thế nhưng phòng bị nghiêm ngặt một ít cũng không có gì. Rốt cuộc mọi người đều là bảo an. Ăn qua rồi. Hai cái Quách đại gia đều ăn qua rồi. Bọn họ ăn cơm thời gian rất đúng giờ. Không giống Chu Du như thế không chắc chắn. Chu Du vốn muốn gọi thức ăn ngoài. Rốt cuộc cũng không thiếu tiền. Thế nhưng nghĩ đến Quách Tùng Lý Nguyên bọn họ đều ở đưa thức ăn ngoài. Vạn nhất đụng tới những người này liền lúng túng rồi. Thế là Chu Du liền trực tiếp mở ra xe điện đi quán ăn ăn cơm rồi. Cũng không nhọc người đưa thức ăn ngoài cho mình chân chạy. Đến vào buổi tối, video sức ảnh hưởng đã lên men đi ra ngoài. Đặc biệt là ở Quách Biệt phụ cận thành thị gia công thương. Chủ động liên hệ Quách Biệt. Dân chăn nuôi cùng những này thu mua thương ở giữa đều có liên hệ. Có người là bởi vì Quách Biệt phá hoại quy củ không chịu thu bọn họ dê bò. Thế nhưng có chút người nhìn thấy cơ hội thương nghiệp liền chủ động lại đây rồi. Châu bá dê bá lại không dám cùng Quách Biệt loại người này đánh lên. Lần trước Quách Biệt nhưng là một người đem mấy chục người đều đánh gục rồi. Hơn nữa Quách Biệt có chính là huynh đệ. Tỉ như Chu Du cái kia Bách Gia Yến trong video Mãnh Nhân các anh em. Hiện tại là Quách Biệt nhiều người. Bất luận là tụ tập ở Quách Biệt bên người dân chăn nuôi. Vẫn là ở bên ngoài không biết còn có bao nhiêu Quách gia thôn người. Cũng làm cho ác bá nhóm rất kiêng kỵ. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu không sai. Thế nhưng trực tiếp bị người đè nằm xuống sau. Liền không có bao nhiêu người dám rất thích tàn nhẫn tranh đấu rồi. Hai bên người. Ai ái Quốc, Quốc liền yêu ai. Quách Biệt đứng ở quần chúng trung gian. Kia Quách Biệt chính là đồng chí tốt. Thế là buổi tối hôm đó, bên này lớn nhất bãi chăn nuôi chủ liền chủ động liên hệ Quách Biệt. Đồng ý thông qua dưới cờ xí nghiệp trợ giúp Quách Biệt những này những mục dân tiêu thụ dê bò thịt. Quách Biệt lại không phải Chu Du, chỉ là cùng người của đối phương tiếp xúc sau, liền thu được đối phương thiện ý. Sao Đồng Mộc Tinh toàn bộ hành trình quan tâm chuyện này. Ở Chu Du không biết địa phương yên lặng mà biết rõ tất cả sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Mộc Tinh tự mình đi đem Chu Du nhận được cục cảnh sát. Lần thứ 4, song phương lần thứ 4 liền mở công ty làm xí nghiệp ra chuyện tiến hành nói chuyện. Chu Du rất không hiểu ra sao liền bị dẫn đi đăng ký xong một công ty. Chu Công Cẩn mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty phạm vi kinh doanh, thương mại điện tử, thị trường tiêu thụ trù hoạch, xí nghiệp hình tượng thiết kế, trang phục, nông sản phẩm phụ, vật dụng hàng ngày, đặc sản địa phương bán sỉ bán lẻ. Đồng Mộc Tinh đem bằng buôn bán đưa cho Chu Du, chỉ có thể làm tới mặt những chuyện này. Không phải vậy liền không được luật pháp bảo vệ rồi. Chu Du gãi gãi đầu. Cảm giác vẫn là không hiểu. Ta đã hiểu. Chu Du thả xuống tay. Cười ha hả nói. Ngày thứ hai, đưa thức ăn ngoài Lý Nguyên cùng Quách Tùng bởi vì nhiều ngày không tiếp đơn. Bị Matthewan cùng ELEME đồng thời khai trừ rồi. Lý Nguyên cùng Quách Tùng đối chuyện này không có dị nghị. Hai người đúng là không thế nào yêu thích làm việc. Bị khai trừ rồi cũng không có lời oán hận. Hơn nữa bọn họ trước kia chính là định rời đi. Hiện tại chính là chuẩn bị việc vặt chờ giấy phép lái xe xuống. Vốn muốn đi bản địa nông dân công thị trường tìm điểm nhật kết việc làm. Thế nhưng đi qua liền bị tra. Không tìm được việc làm. Bất đắc dĩ, Lý Nguyên còn có Quách Tùng cùng với mặt khác hơn 10 người đưa thức ăn ngoài liền đến tìm Chu Du. Rồi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.